Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 755, thần ngươi chính là ngươi đối với ta trừng phạt. Ino có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng cùng Sakura cạnh tranh Sasuke sự tình, lớp học người đều biết, bây giờ suy nghĩ một chút thật là trẻ con. Có thể là cùng Lâm Phàm hôn, đưa đến Ino nhìn vấn đề cách thức có chút khác nhau. Lão sư, ngươi sẽ không muốn trừng phạt ta đi. Ino có chút lo lắng nói, nàng ngay cả hiệu trưởng cũng không có gọi, trực tiếp gọi lão sư. Lâm Phàm cười nói, không phải mới vừa trừng phạt sao? A, Ino xấu hổ, không nói ra là lão sư hôn ta sao? Lâm Phàm nói, không sai, thần người chính là ngươi đối với ta trừng phạt. A, ta đối lão sư trừng phạt. Ino mộng, Lâm Phàm nói, ngươi không biết có bao nhiêu cô gái hy vọng lão sư hôn nàng. Bởi vì là lão sư quá đẹp trai, ngươi nói có phải không? Ino trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới hiệu trưởng lão sư vẫn như thế tự yêu mình. Bất quá thật tốt xoái nha. Lâm Phàm đối với nàng ám chỉ, cộng thêm thân Ino, nàng là chạy không thoát, sau đó làm ta nữ nhân, ta hiện tại truyền cho ngươi một chút chakra. Chakra, Ino lập tức cảm nhận được trong cơ thể chakra, mở miệng hỏi, hiệu trưởng lão sư, ngươi tra cho ta ca ra làm gì? Ngay sau đó Lâm Phàm cùng nàng giải thích một chút, Ino biết nguyên lai cái này chakra sau này sẽ là nàng. Nói rõ nàng sau đó tiêu hao hết trong cơ thể chakra. Nhắc lại luyện thời điểm, chakra lượng chỉ sẽ thêm, không phải ít, tốt như vậy sự tình để cho nàng 187 gặp. Nàng không cảm ơn Lâm Phàm mới là lạ, đem Ino đưa sẽ phòng học. Lâm Phàm một mực chờ đến sau 5 ngày khảo thí, cũng chính là tốt nghiệp ngày. Ban đêm, đụng đụng, hiệu trưởng, không tốt. Mizuki tại Lâm Phàm gian phòng hô to, làm ồn ta ngủ, chết. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mizuki hóa thành bụi bặm. Hắn vạn lần không ngờ kêu xong Iruka đến tìm Lâm Phàm, cuối cùng chết ở Lâm Phàm trong tay. Cái này ngu ngốc uổng công vô ích, thật sự coi chính mình kế hoạch thiên y vô phùng, đáng tiếc gặp đến lão tử. Lâm Phàm tiếp lấy tu luyện Nguyên Thai Công. Nguyên Thai Công có phản lão phản đồng kỳ hiệu, giống như lão phong tử đột phá thánh nhân vương cảnh giới thời điểm, trở nên vô cùng trẻ tuổi. Bất quá thiếu niên tuổi tác, đã thông thân thể con người sở hữu kinh mạch, dù vị, nhiều ít lần tẩy tinh phạt tủy cũng không sánh nổi tu luyện Nguyên Thai Công. Lâm Phàm ăn một trên căn phẩm linh dược, tiếp lấy bắt đầu tu luyện. So với Diệp Phàm ăn bất tử thuốc, hắn chỉ ăn linh dược, chênh lệch rất lớn. Bất quá không sao, bất tử thuốc hắn có một gốc, bất quá cần thời gian thu hoạch, mà linh dược Diệp Phàm tuyệt đối không cách nào với hắn so. Lâm Phàm linh dược nhiều có thể đưa cho bọn thủ hạ ăn, hắn biết chờ thực lực của chính mình đi lên, hạ phẩm linh dược căn bản là vô dụng. Hỗn đàn, rốt cuộc khiến ta tìm tới ngươi. Iruka tại bên trong rừng rậm tìm tới chính tại học trộm phong ấn. Trong quyển trục nhẫn thuật Uzumaki Naruto, Hà lão sư ta tìm tới ngươi. Uzumaki Naruto bạch mộc nói, ngu ngốc, là ai định tới ai vậy? Iruka nổi trận lôi đình. Ha ha, lại nhanh như vậy liền bị ngươi tìm tới. Ta mới vừa học một cái nhẫn thuật đây. Uzumaki Naruto ngay thẳng nói. Iruka không lời nói. Ngươi cái tên này, làm cái gì, làm cho chật vật như vậy. Đi, cùng ta đi gặp Hokage đại nhân. Cái kia, ta muốn cho lão sư nhìn một chút ta mới học được nhẫn thuật. Uzumaki Naruto bắt đầu kết ấn. Thình thịch hoành. Ba cái giống như Naruto ảnh phân thân xuất hiện. Iruka kinh hãi nói, ảnh phân thân, vẫn là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, cứ việc khiếp sợ, Iruka vẫn là mang theo Naruto đi Hokage nơi đó. Trên đường gặp phải cái khác, lục soát nhẫn giả, tuyên bố phải đem Naruto giết chết. Iruka đứng ra mạo hiểm bị thương, thậm chí có thể bỏ mạng nguy hiểm, bảo vệ Naruto, khiến Naruto cảm động không thôi. Không có Mizuki xuất hiện, hai người vẫn là trải qua một đoạn khó có được thầy trò hữu nghị. Đi tới Hokage nơi đó, Hokage nói, Iruka, ngươi đi đem Lâm Phàm hiệu trưởng đến, ta muốn nhìn một chút hắn ý kiến. Là, Hokage đại nhân, hiệu trưởng, ngươi có nhà không? Trễ như vậy, Iruka có chút ngượng ngùng la lên, thanh âm cũng không phải rất lớn, sợ quấy rầy đến hàng xóm. Lâm Phàm mở cửa phòng, nói, tối hôm nay nhất định phải, chơi đùa, đi thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ Iruka bả vai nói, a, hiệu trưởng đại nhân, ngươi biết nơi nào? Iruka cả kinh, không có phát hiện Lâm Phàm chụp bả vai hắn thời điểm. Trên lưng hắn vết thương đã tốt, Hokage gọi ngươi tới gọi ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, nhanh lên một chút đuổi theo, ta không thích chờ người khác. Lâm Phàm đi rất nhanh, một bước đi ra ngoài chính là chừng mấy mét. Iruka chakra bổ sung đầy đủ lòng bàn chân, nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng miễn cưỡng đuổi theo Lâm Phàm, cũng phát hiện mình vết thương không đau, phỏng đoán là hiệu trưởng đại nhân công lao. Thấy Lâm Phàm cùng Iruka đến, Sarutobi Hiruzen nói, Lâm Phàm, ngươi hẳn biết xảy ra chuyện gì, Naruto nên xử trí như thế nào, ngươi là hiệu trưởng, bộ giáo dục bộ trưởng. Từ ngươi tới định đoạt, chuyện này hoàn toàn có thể hắn Hokage định đoạt liền có thể. Chính là Lâm Phàm trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng, Sarutobi mới có quyết định như vậy. Một cái nặng ngàn cân đại đao, tiểu hài tử cuối cùng chỉ có thể kéo đi một chút khoảng cách. Không đủ trình độ uy hiếp, mà còn cái này một lần mượn Naruto tay. Khiến ta đem Mizuki cái kia đầu nhập vào Orochimaru phản đồ giết chết. Công lao một kiện, Lâm Phàm quay đầu đi, nói với Naruto, Naruto, ngươi còn tiểu, không có nhà dài giáo dục ngươi. Sau đó có chuyện gì hỏi Iruka, hoặc là tới hỏi ta cũng có thể. Sau đó hỏi ngươi sư phụ mang đội càng tốt hơn. Sarutobi Hiruzen cau mày. Chẳng lẽ Lâm Phàm biết hắn ý tưởng? Hắn chẳng qua là vừa mới có ý tưởng kia. Lâm Phàm nói tiếp, niệm ngươi còn tiểu, không có nhà trường quản dạy, công quá tương để, đem phong ấn quyển trục trả lại cho Hokage. Chuyện này cứ như thế trôi qua. Lâm Phàm hiệu trưởng, không thể cứ như thế trôi qua. Hắn là cửu vĩ yêu hồ hóa thân. Đúng nha, Lâm bộ trưởng. Tiểu tử này nhỏ như vậy liền có thể làm, các ngươi im miệng. Không có dùng đồ vật, ta có thể với các ngươi khẳng định nói. Các ngươi sau đó thành tựu cộng lại cũng không khả năng so Uzumaki Naruto tiểu tử này cao. Tốt, hắn là ta trường học học sinh. Không có bao nhiêu người so với ta biết hắn. Cứ như vậy, người nào dài dòng, ta giết chết người nào. Giống như giết chết Mizuki một dạng. Naruto ở bên cạnh nghe rất cảm động. Cảm động nói, hiệu trưởng lão sư, là cái gì khiến Lâm Phàm là kêu người nói chuyện đây? Trừ Naruto là hắn học sinh, tương đương với khác thế lực phần tử. Tại sao có thể nói giết liền giết? Dù sao hắn là một đứa bé. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Tới ở trong đó cửu vĩ, Lâm Phàm linh sủng trong tháp liền có. Cũng không ly kỳ. Cửu vĩ đến nhất vĩ, đều là hắn sủng vật, bao gồm ngoại đạo ma tượng. Hokage Sarutobi rút một cái khói, nói, vậy cứ dựa theo Lâm Phàm ý tứ. Sự tình liền giải quyết như vậy. Tối hôm nay sự tình là cơ mật tối cao, người nào cũng không thể hướng ra phía ngoài xuyên vào. Biết không? Ừ, đây chính là Hokage uy nghiêm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.